ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 612, đây là chuyện nhà chúng tôi. Khóc chuyện audio.com, editor, Tuna, những lời này nói ra, cô liền cười hì hì nhìn về phía phóng viên, sau đó buông ra lời nói, vô cùng hưng phấn mở miệng, sao bà tới đây, không phải không muốn nhận tôi là con sao? Vậy trước công chúng, làm ra một cái biểu tình con gái chờ đợi mẹ, cho bà ngột ngạt chết. Lúc này, Hạ Tâm Băng nếu còn cự tuyệt, đến lúc đó mất mặt sẽ chỉ là Hạ Tâm Băng. Hạ Tâm Băng quả nhiên sắc mặt cứng đờ, nhìn vẻ mặt cô chờ mong lại cẩn thận, càng cảm thấy ghê tởm. Nó khi còn nhỏ chính là như vậy. Mỗi lần nhìn bộ dạng này, An Quốc Băng liền sẽ cãi nhau với mình, cho nên Hạ Tâm Băng chán ghét nhất chính là biểu tình tràn ngập hạnh phúc này của cô. Sắc mặt bà cứng đờ, vừa muốn mở miệng, An Mộc lại chờ mong lại kinh hỉ mở miệng, là lo lắng con không giải quyết được sao? Nói xong, liền xua tay, bộ dáng rõ ràng rất muốn cùng bà thân cận, rồi lại không dám thân cận. Mẹ yên tâm, các vị phóng viên đều rất ôn hòa, không có khó xử con. Hạ Tâm Băng bởi vì thân phận tự cao, cho nên nói chuyện hành sự, đều là lắng đọng lại sau mới mở miệng. Yêu nhã nữ nhân, như thế nào sẽ đánh gãy lời nói của người khác được? An Mộc cười như là một con tiểu hồ ly, thăm dò rõ ràng tính tình của bà, liền biết rõ như thế nào mới có thể làm bà có khổ nói không nên lời. Mình mở miệng trước, thuận tiện tỏ vẻ ra một đứa con gái khát vọng mẹ. Lúc này Hạ Tâm Băng còn dám chất vấn nói, liền sẽ không thể thuyết phục mọi người được, xem bà như thế nào nói ra chuyện ở thành phố C đây. Hạ Tâm Băng chỉ cảm thấy lửa giận bừng lên, còn chưa kịp bùng nổ, đã bị lời nói của cô chọc cười, nghẹn lại, tức khắc tức giận đến tim gan phèo phổi đều đau. Hạ Tâm Băng hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, đúng lúc này, chung quanh bị tình huống của hai người chấn động đến sững sờ. Phóng viên không thể hiểu được tình huống, động tác nhất trí trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Hai người kia không phải hẳn là vừa thấy mặt liền xé xác, sau đó chẳng phân biệt thắng bại không bỏ qua sao? Nhưng mà hiện tại tình huống này, ai tới nói cho bọn họ, đã xảy ra cái gì à? Chẳng lẽ là, Đường Hạ cố tình lấy lòng Hạ Tâm Băng? Đúng, nhất định là như thế này. Nhìn xem biểu tình cẩn thận của Đường Hạ, nhìn lại bộ dạng phóng hỏa không được của Hạ Tâm Băng. Các phóng viên nháy mắt não động mở rộng ra, chẳng lẽ nói phí đằng thiên hướng Đường Hạ, cho nên Hạ Tâm Băng tức giận cũng có điều cố kỵ. Vì thế, có phóng viên liền mở miệng, xin hỏi, hai người là cái gì quan hệ? Hạ lão sư, phí tổng biết bà hôm nay tới họp báo sao? Đường Hạ, cô thật sự đã chen chân vào gia đình của Hạ lão sư sao? Cô hiện tại cùng Hạ lão sư nói như vậy, là bởi vì phí tổng thừa nhận sự tồn tại của cô sao? Phí rằng là muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc sao? Hạ lão sư, bà sẽ tiếp nhận Đường Hạ sao? Hạ lão sư, ngài vì cái gì muốn tát tai Đường Hạ? Các phóng viên phục hồi tinh thần lại, một đám vấn đề liền đánh về phía hai người. Hạ Tâm Băng bị An Mộc quấy rầy, muốn phát giận không phát ra tới, đã bị các vị phóng viên chất vấn khiến đầu óc choáng váng. Bà đột nhiên quay đầu, miệng một trương, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Phía sau, âm thanh chán ghét liền truyền tới. Hóa ra, mọi người đối với chuyện nhà chúng tôi cảm thấy hứng thú đến như vậy. Một câu, tức khắc làm các phóng viên sôi trào. Chuyện nhà, quả nhiên, chuyện tranh đấu của bọn họ, đã trở thành chuyện nhà rồi, cho nên, Đường Hạ đây là đã nghênh ngang vào nhà, đã sớm nghe nói kẻ có tiền sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Thường xuyên là trong nhà có lão bà, còn ở bên ngoài các loại bao dưỡng tình nhân, quan trọng chính là, vợ cả trong nhà, đều lực bất tòng tâm với tiểu tam. Chỉ có thể tùy ý các cô ấy lăn lộn, thậm chí còn muốn nuôi con dưỡng cái dùm người ta. Cách chương.